Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chân tướng đại bạch. Lâm Dật tâm tình trầm trọng, đảo qua tứ phương cháy đen một mảnh, phạm vi vạn mét đều bị hủy diệt, nơi này, đã từng bị một luồng đáng sợ thiên phạt hủy diệt, hình thành một cái cực kỳ to lớn thâm nguyên, núi cao đều bị di vì là bình địa, rừng cây biến mất. Dư nơi tiếp theo đen kịt cho tàn, hắn không có dừng lại, mà là một bước bước ra, cả người dĩ nhiên đạp không mà đi, đây là chân đạp hư không, nhanh chóng bay lượn mà qua, hình thành một loại phi hành, Lâm Dật người ở trên hư không, nhưng không có một chút nào hưng phấn, trong lòng phảng phất đè lên một ngọn núi lớn, rất nặng nề, vừa mới, này một cái biến cố làm hắn điểm khả nghi tầng tầng. Không cách nào thu được giải đáp, bởi vì, mình này một tổ tin tức không có, không cách nào kiểm tra tin tức, như là mất đi cuối cùng một đạo dựa giữa mơ siêu này đỏ tươi khắp nơi. Lại như là khắp nơi đang chảy máu, vô số hoa cỏ cây cối càng bẻ cành lá, như là ở rên gì, tình cảnh như thế, Lâm Dật xưa nay chưa từng thấy, nội tâm này một loại dày nặng cảm giác an toàn biến mất rồi. Hắn cảm giác, mình tựa như là mất đi mẫu thân bảo vệ hài tử giống như vậy. Nội tâm rất bàng hoàng, không cách nào yên ổn. Hắn phi hành hồi lâu, nhưng dừng lại, lập ở trên hư không. Sắc mặt vẫn không có khôi phục lại yên lặng. Đại địa chi mẫu, biến mất rồi, Lâm Dật không rõ ràng. Trong này bí ẩn, nhưng có thể khẳng định chính là này một vị thần bí tồn tại biến mất rồi. Từ vừa mới bắt đầu, vị này thần bí tồn đang trợ giúp loài người từ từ trở nên mạnh mẽ. Sau đó từng điểm, cuối cùng đến hiện tại liền nó đều biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng một điểm dựa dẫm, đều mất đi, Lâm Dật cảm thấy tương lai chính là chân chính y dựa vào mình. Lại như là một cái lớn lên hài tử, mất đi cha mẹ dựa vào, muốn một mình sinh tồn, thời khắc này. Lâm Dật bỗng nhiên nhận ra được, hư không trên mặt trời càng rừng rực mấy phần, mặt trăng càng hùng vĩ, cảm giác lại như là khoảng cách khắp nơi càng gần rồi hơn. Cái cảm giác này, cho hắn một loại áp lực nặng nề, khó có thể trừ tận gốc, hắn mơ hồ đoán được, sẽ có đại sự phát sinh, tương lai loài người đối mặt chính là càng nguy hiểm cảnh khốn khó. Mình liệu có thể tiếp tục, một bàn tay. Bỗng nhiên nắm chặt, không khí bị vồ nát, Lâm Dật sắc mặt kiên định, nhìn chằm chằm hư không treo cao liệt nhật cùng tháng đủ. Nội tâm tràn ngập một luồng ý chí, như phong mang mơ hồ, bong bong xuyên không mà đi. Đây là một loại chống lại, muốn ở thế giới như vậy sinh tồn, nhất định phải nắm giữ một luồng đại dũng khí, lớn nghị lực, còn cần một thân mạnh mẽ bản lĩnh, mới có thể thu được đến sinh tồn tư bản. Đến đây đi, nếu đại địa chi mẫu ngủ say, loài người cuối cùng dựa dẫm đều mất đi, như vậy duy nhất sinh tồn điều kiện chính là sức mạnh. Không có không gian sinh tồn, vậy thì giết ra một mảnh không gian sinh tồn, Lâm Dật sắc mặt chấn định. Nhanh chóng lóe lên, cả người tinh lực ầm ầm, theo một luồng ý chí tỏa ra, cuồn cuộn mà mờ, kinh sợ bát phương. Khiến cho vô số tiền sử sinh vật run rẩy sợ hãi. Đây là một vị mạnh mẽ nhân tộc quật khởi, đang muốn tỏa ra thuộc về hào quang của hắn, soi sáng nhân thế, uy thế thiên địa, Lâm Dật ở mất đi này một cái thần bí tồn tại dựa dẫm sau. Cuối cùng ngưng tụ niềm tin của chính mình, không có chút nào ỷ lại, nhân tài sẽ học được độc lập, người, chung quy là muốn y dựa vào mình. Đạo lý này, hắn sâu sắc rõ ràng, theo một đường phi hành, từ từ nắm giữ giờ khắc này sức mạnh mạnh mẽ, hóa thành tự thân sinh tồn tự tin cùng nội tình. Phương xa, hư không mây đen tán loạn, một con quái vật khổng lồ đập xuống, muốn một cái nuốt vào một bóng người. Đó là một con hung cầm, cánh dương ra có tới 100 mét, cả người hung khí ngập trời, dọa người cực kỳ, thế nhưng... Này một bóng người rộng rãi ngẩng đầu, vung vẩy nắm đấm nghênh đón, ầm một tiếng, một đôi cự trảo tan vỡ, rơi ra đầy trời mưa máu, mà hậu nhân ảnh trùng thiên, Từ Hung cầm thân thể xuyên không mà qua, đem đánh thành hai nửa. Đề, Hung cầm thê thảm gào thét, thân thể bị thô bạo đánh thành hai nửa, từ trời cao lướt xuống, đập xuống đất chết rồi. Đầy trời lông chim bay lượn, theo một bóng người đạp không mà qua, biến mất trong nháy mắt ở đây. Chỉ còn lại dưới bay lượn lông chim ơ siêu cho tới Hung cầm thi thể. Sớm đã bị thu hồi đến. Đây là đồ ăn, Lâm Dật đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, không có thời gian bao lâu trở về đến thành trì bầu trời. Nhìn xuống phía dưới, nơi này, là một tòa vô cùng hùng vĩ thành trì. Đồng thau cấu tạo, kiên cố cực kỳ, đây chính là thanh đồng cổ thành. Là Lâm Dật hạ lệnh rèn đúc to lớn thành trì, vô cùng hùng vĩ, từ nơi này nhìn lại. Trong thành trì bộ có vẻ hơi yên tĩnh, người sắc mặt người căng thẳng, phảng phất vừa vặn trải qua cái gì đại chiến. Khắp nơi có thể nhìn thấy một ít vết máu, nơi này, đã xảy ra đại chiến, không quá sớm liền bình ổn lại. Bây giờ, toàn bộ thành trì tất cả mọi người đều căng thẳng đến cực điểm. Bởi vì ba thế lực lớn bên trong, có một cái thế lực bị diệt, vèo, Lâm Dật bóng người lóe lên. Từ hư không hạ xuống, sát vậy thì đến trong thành trì tâm, đứng ở đó một tòa đồng thau trước cung điện, nơi này, thủ vệ nghiêm ngặt, một đám lại một đám mạnh mẽ hộ vệ bảo vệ, người người tinh lực tỏa ra, sát cơ lạnh lẽo, thành chủ, một đám thị vệ sắc mặt kích động, nhanh chóng hành lễ, mỗi người tràn đầy khiếp sợ, bởi vì, bọn họ nhìn thấy Lâm Dật dĩ nhiên từ hư không hạ xuống. Đây là phi hành à, hiện tại còn không phát hiện có ai có thể làm được. Lâm Dật gật đầu, nói rằng, đi, đem tôn phó thành chủ cùng hết thảy thống lĩnh cũng gọi đến, hắn dặn dò một tiếng. Một thân một mình tiến vào đại điện, ngồi ở chủ vị, yên tĩnh chờ đợi, quả nhiên, không có thời gian bao lâu. Một đám người vội vã tới rồi, tiến vào đại điện sau, người sắc mặt người kích động, thành chủ. Một đám người tiến vào đại điện, sắc mặt kích động hành lễ, đặc biệt Thương Cầm Cầm chờ người, kích động nhất, bởi vì, vừa bắt đầu nhận được tin tức sau, nàng cùng mấy đại thống lĩnh đều căng thẳng, cuối cùng, càng là trực tiếp dẫn đại quân giết ra, đem Trương Hàn Văn thế lực chiếm đoạt, hết thảy không phục tùng thống lĩnh toàn bộ giết chết, một cái đều không có để lại, chỉ có này mấy nhánh đại quân bị nuốt vào đến. Hiện tại, nhìn thấy Lâm Dật sau khi trở lại, cả người đều ung dung. Hơn nữa, bọn họ nội tâm kỳ quái chính là, Lâm Dật làm sao một điểm khí tức đều không có. Phảng phất một người bình thường, hắn lại trở nên mạnh mẽ rồi. Đây là Tôn Nghiễm Minh cảm giác, đầu tiên nhìn thấy Lâm Dật, phát hiện người sau lại trở nên mạnh mẽ. Này vẻn vẹn là một cái cảm giác. Không cách nào suy đoán hắn hiện tại rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Thậm chí mơ hồ cảm thấy phi thường khủng bố. Nội tâm hắn có chút phức tạp. Sau khi trở lại vẫn không nhúc nhích. Ràng buộc thủ hạ quân đoàn. Chờ đợi cái gì? Hiện tại, Lâm Dật trở về. Mà thiếu một cái Trương Hàn Văn. Đây chính là nói. Bản thành lớn nhất thống thời cơ đã đến. Thành chủ, Trương Hàn Văn bộ quân đội đã bị khống chế. Xin mời thành chủ định đoạt. Tương Cầm Cầm trực tiếp đứng lên đến. Nói ra một câu như vậy, nơi này, nặng nề bầu không khí bị đánh vỡ. Tất cả mọi người tâm thần lẫm liệt, bởi vì, thuộc về Trương Hàn Văn thống lĩnh thủ hạ đại tướng, đều chưa từng xuất hiện, chứng minh toàn bộ tử vong. Lâm Dật đảo qua mọi người, lông mày khẽ nhíu, nói rằng, Lý Thuyết Anh đây, vì sao không có tới? Này vừa nói, tất cả mọi người trầm mặc, không có ai rõ ràng Lý Thuyết Anh đi đâu, mà Tương Cầm Cầm biến sắc mặt, trả lời, thành chủ, Thuyết Anh ra ngoài còn chưa có trở lại, Lâm Dật con mắt híp lại, gật đầu không nói lời nào, khiến người ta không rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì, sau đó, hắn mới xoay người, nhìn một bên trầm mặc không nói Tôn Nghiễm Minh, để mọi người tại đây tâm đều nhắc tới. Tôn lão ca, ngươi người thật là lợi hại, suýt nữa để ta phân biệt không được. Lâm Dật vắng lặng hồi lâu. Đột nhiên mỉm cười nói ra như thế một câu nói đến. Mấy người không rõ vì sao, thế nhưng Tôn Nhiễm Minh cả người rung mạnh, sắc mặt khẽ thay đổi. Còn có một người sắc mặt biến hóa một thoáng, chính là ngồi ở Tương Cầm Cầm bên người một bóng người. Chính là Khương Ngọc Nghiên. Lâm Dật quét nàng một chút, suy tư, nói rằng, Ngọc Nghiên, cho tới bây giờ ngươi nên đem ngươi thân phận thực sự nói cho ta chứ. Cái gì, này vừa nói, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, đặc biệt Mạc Long chờ người, từng cái sắc mặt giật này cả mình, đón lấy, mọi người liền phát hiện Tương Cầm Cầm rộng rãi đứng lên, đứng Lâm Dật bên người. Dương cung cài tên, nhắm ngay Khương Ngọc Nghiên. Người sau, Khương Ngọc Nghiên sắc mặt cũng là cả kinh, nhưng không có hoang mang, mà là chấn định nhìn Lâm Dật. Vào lúc này, tất cả mọi người tâm thần đều cảm giác được có chút sợ hãi. Nữ nhân này đến cùng thân phận gì? Bọn họ nhìn Tôn Nhiễm Minh, lại nhìn Khương Ngọc Nghiên. Trong lúc nhất thời mơ hồ đoán được, giữa hai người tựa hồ có quan hệ. Quả nhiên, trầm mặc hồi lâu Tôn Nhiễm Minh đột nhiên thở dài lên. Có chút cười khổ, thành chủ lợi hại, Tôn Nhiễm Minh thở dài nói. Nàng là ta quân khu sở tình báo bộ trưởng, thiếu tướng quân Hà Mơ Siêu không nghĩ tới vẫn bị ngươi nhìn thấu tất cả mọi người. Sắc mặt kinh hãi, trừng mắt chậm rãi đứng lên đến Khương Ngọc Nghiên. Cả người khí chất biến đổi, có vẻ càng già dặn. Phảng phất trời sinh chính là một tên quân nhân, thủ trưởng, nàng thẳng tắp hành lễ, mới xoay người, sắc mặt phức tạp nhìn Lâm Dật, đây là một vị nhìn không thấu thanh niên. Trước đây, nàng liền cảm giác được rõ rệt, thanh niên này không đơn giản, sau đó trong vòng điều tra hiểu rõ đến. Thanh niên này tự hồ bí mật thành lập một nhánh bàng đại đội ngũ. Đây mới là Tôn Nhiễm Minh muốn nàng tới được một trong những nguyên nhân. Ngươi là nằm vùng, Tương Cầm Cầm sắc mặt lạnh lẽo, sát cơ mơ hồ, nhưng, một cái tay đè xuống nàng chiến cung, mới phát hiện là Lâm Dật. Người sau sắc mặt không có gì thay đổi, chỉ biến hóa chính là kinh ngạc, còn có một tia bừng tỉnh. Lâm Dật khẽ cười một tiếng, nói rằng, lợi hại, ta vốn là có hoài nghi. Từ trên người ngươi cảm giác được một loại khí chất đặc biệt. Thế nhưng bởi vì ngươi cực lực ẩn giấu, để ta cảm giác thấy hơi kỳ quái, vừa bắt đầu. Ta còn không rõ, nhưng vừa nhìn thấy Tôn lão ca sau, liền triệt để tỉnh ngộ lại. Ngươi là một tên quân nhân, hắn mà nói rất khẳng định. Khiến người ta kinh ngạc, Khương Ngọc Nghiên kinh ngạc, nói rằng, nếu ngươi đã sớm phát hiện, vì sao nhưng còn để ta trưởng quản ngươi chuẩn cái thế lực bên trong sự vật? Cái vấn đề này, rất nghiêm trọng, Lâm Dật nếu phát hiện, vì sao còn muốn dùng nàng? Thậm chí, còn một tay nắm giữ chuẩn cái thế lực bên trong to lớn quyền lợi cung tài nguyên. Đây là một cái không thể nào hiểu được hiện tượng, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt phức tạp, nói rằng, Ngọc Nghiên, đây là hắn tín nhiệm ngươi. Cũng là ta vẫn không gọi ngươi làm cái gì nguyên nhân, không sai. Tôn lão ca nói rất đúng. Lâm Dật cười khẽ lên, nói rằng, Tôn lão ca, ngươi thủ hạ vị này nữ tướng quân, có thể ghê gớm à. Suýt nữa để ta cho rằng nàng chính là một vị bán mỹ phẩm nữ cường nhân. Thực sự có chút thẹn thùng, ha ha ha. Tôn Nhiễm Minh cười ha ha. Không có người khác căng thẳng tâm tình. Chỉ có một luồng cảm khái, kỳ thực, hắn nội tâm cũng rất phức tạp, đến hiện ở cái trình độ này, đã là đại thế không thể đỡ. Lâm Dật tất nhiên muốn nhất thống toàn thành, Lâm lão đệ ngươi cũng không kém à, ta nghĩ ở dưới tay ta mới quật khởi một vị tướng lĩnh. Kỳ thực hắn chính là người của ngươi, lợi hại, thực sự là lợi hại, ngươi nói là đi. Lý Thường, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt cười nhạt điểm ra. Nhìn phía dưới một vị tướng lĩnh, đây là một người trung niên, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đây chính là gần nhất nhanh chóng quật khởi một tên tướng lĩnh. Tên là Lý Thường là thành chủ thủ hạ. Lần này, ở đây tất cả mọi người đều cảm giác được một ít đau lòng. Lâm Dật bên người đắc lực nữ cường nhân Khương Ngọc Nghiên là quân khu bộ trưởng tình báo. Một vị nữ thiếu tướng. Mà Tôn Nhiễm Minh bên người một tên mạnh mẽ tướng lĩnh. Dĩ nhiên là Lâm Dật sắp xếp người. Hết chương.